Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, riêng phần mình người tới. Đêm tối dưới, một cỗ hắc sắc lao vụt tại trên đường cái phi nhanh. Tốc độ quá nhanh, giống như gào thét mà ra thiểm điện. Chiếc này tạo hình đặc biệt lao vụt trong phòng điều khiển ngồi chính là Lam Phong. Con hàng này toàn bộ buổi chiều giờ làm việc đều tại Tô Hàn Yên trong văn phòng lười biếng vượt qua. Ngủ một cái mỹ mỹ buổi chiều cảm giác. Buổi chiều tan ca, con hàng này lại cùng mỹ nữ Nhược Thanh Nhã cùng đi mua thức ăn nấu cơm. Trôi qua được không tiêu xa. Tuy nhiên có lẽ là bởi vì buổi sáng tại trong thang lầu bên trong song phương phát sinh một ít. Chuyện càng về sau lại Tô Hàn Yên đột nhiên xuất hiện duyên cớ. Tại Nhược Thanh Nhã trong nhà hai người ngược lại là không có phát sinh cái gì hương diễm sự tình. Tới, giờ này khắc này Lam Phong mới từ Nhược Thanh Nhã trong nhà ăn cơm đi ra. Nhưng giày lái xe thẳng đến Moss Tửu Điếm. Bởi vì lôi báo, sở binh còn có Bạo Hùng bọn họ đang ở nơi đó chờ hắn. Sau 20 phút, Lam Phong xuất hiện tại Moss Tửu Điếm 8 số 888 phòng khách. Trong giáp. Bạo Hùng mặc một bộ áo khoác màu đen tùy ý mà ngồi. Tại trên bàn rượu còn ngồi lôi báo. Sở binh, còn có đại quỷ đầu ba người. Sở binh vẫn như cũ là cái kia một thân cách ăn mặc. Một bộ màu trắng thương cảm. Một đầu ngụy trang quần lính. Toàn thân cao thấp tản ra cương nghị quân nhân khí tức. Đại quỷ đầu đồng dạng là hắn bình thường cách ăn mặc. Đường vân áo sơ mi đâm vào quần yếm bên trong. Chải lấy tóc mái, tại đại quỷ đầu bên cạnh lôi báo ăn mặc hắc sắc tây trang. Lộ ra tinh thần sáng láng, bốn người vừa nói vừa cười. Không có không khách khí. Phong ca, nhìn thấy Lam Phong đẩy cửa ra đi đến trong dạp đến. Bốn người liền vội vàng đứng lên. Thanh âm cung kính thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Đều là huynh đệ, tùy ý ngồi. Lam Phong mỉm cười. Đi đến trước bàn rất là tùy ý địa ngồi xuống. Đến, uống tửu, xòe bàn tay ra bưng lên trên bàn chén rượu. Lam Phong mở miệng cười nói. Đến, Phong ca, chúng ta kính ngươi. Làm, chấm ngoặc kép, qua ba lần rượu. Trên bàn rượu bầu không khí rất nhanh liền dẫn động. Mọi người vừa nói vừa cười. Trò chuyện ngược lại là khá là ăn ý. Có tiểu khả tin tức a. Ánh mắt từ lôi báo bọn người trên thân đảo qua. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Nghe vậy, lôi báo bọn người đều là hơi sững sờ. Lập tức trên mặt lộ ra một tia do dự đến. Không dám ngôn ngữ. Nói, nhìn thấy lôi báo bọn người phản ứng. Không thể nghi ngờ thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Cái này, đại quỷ đầu, vẫn là từ ngươi tới nói đi. Nhìn thấy Lam Phong phản ứng, lôi báo nhẹ nhàng địa thở dài một hơi, đem ánh mắt rơi vào đại quỷ đầu trên thân. Phong ca, theo chúng ta người điều tra tin tức, tiểu khả tại khuya ngày hôm trước đã đi theo nam nhân kia xuất ngoại. Đại quỷ đầu do dự một chút, thấp giọng nói ra, răng rắc, đại quỷ đầu lời nói còn chưa vừa dứt. Lam Phong chén rượu trong tay liền trong nháy mắt bị bóp nát trở thành bột phấn. Một cỗ khí tức cuồng bạo từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Tuy nhiên trong lòng có suy đoán, nhưng là tại thời khắc này Lam Phong trong lòng vẫn là có một cỗ vô pháp nói rõ phẫn nộ. Hắn đường đường tứ hoàng Tyrant, nắm giữ tiền tài quyền thế vô số, lại bị người cho vung. Cái kia đã từng vì giấc mộng cam nguyện nỗ lực hết thảy thuần khiết nữ hài sớm đã không còn tồn tại. Nhìn thấy Lam Phong phản ứng, trong dạp lâm vào ngắn ngủi trầm mặc tới. Thấy thế, một bên sở binh trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười khổ chi sắc đến. Lập tức vẻ mặt nghiêm túc nói. Phong ca ngươi cũng không cần động lên. Vừa rồi chỉ là thăm dò được tin tức mà thôi. Ta người đối yêu tiểu khả hết thảy đều tiến hành qua điều tra. Ra kết luận là yêu tiểu khả là một cái thuần khiết vô hạ nữ hài. Nàng có chính mình mộng tưởng và truy cầu. Thậm chí nàng còn đối Phong ca ngươi có một tia tình cảm. Ta nghĩ, cái này bên trong chỉ sợ có hắn một số không muốn người biết nguyên nhân. Bất quá, Đây hết thảy cũng chỉ có chờ đến Phong ca lần nữa nhìn thấy nàng thời điểm mới vừa có đáp án công. Bố, nghe được Sở Binh lời nói. Lam Phong nhẹ nhàng địa thở dài một hơi. Lập tức vẫy, vẫy đầu. Bình phục lại chính mình tâm tình. Bình tĩnh thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Chuyện này tạm xí không cần phải để ý đến. Đem phái đi ra người đều gọi trở về đi. Hiện trước mắt lớn nhất chuyện trọng yếu chính là quần anh hội đến. Liên quan tới lần này quân, anh hội, các ngươi có kế hoạch gì cùng dự định sao? Nghe vậy, Lôi Báo bọn người đều là đem ánh mắt rơi ở một bên Bạo Hùng trên thân. Lần này đại hội hắn mới là nhân vật chính. Hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng. Thanh Long hội bên kia không cần phải để ý đến. Lương Toàn Hán, Dương Tửu hai người bọn hắn hiện tại là ta người. Đến lúc đó bọn họ hội khởi xướng nội loạn. Ăn Thanh Long hội địa bàn, Hồng Minh hội cùng Thất Sát hội bên kia cũng vẫn như cũ bố trí thỏa. Đáng, đến lúc đó từ tám quyền nô, Bạch Lăng hai người chia binh hai đường, mang theo Hắc Lang hội thành viên phát khởi thế công. Về phần Huyết Thứ Minh liền do Sở Binh lão, Đệ Cuồng binh hội cùng Đại Quỷ Thanh Vân hội khởi xướng tổng tiến công. Tin tưởng cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Sở Binh lão đệ cuồng binh từng cái đều là tinh nhuệ. Về phần hắn bang hội, có thể không vội. Tại quần anh hội bên trên bọn họ nếu là không phục, giết là được. Bạo Hùng lạnh nhạt nói, trong giọng nói phong khinh vân đạm, tựa như hết thảy đều là tại hắn trưởng khống ở giữa. Bởi vì hắn đã từng cũng là Tô Hải Vương, chúng ta muốn làm liền là tại quần anh hội bên trên đem một số vướng bận ra hỏa giải quyết. Nói thí dụ như Hồng Ưng, Thất Sát, Man Nghiêu, chấm ngoặc kép. Bạo Hùng trong mắt lóe lên một tia sát cơ, nồng đậm sát khí thì là từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Hắn báo thù thời gian rốt cục muốn tới. Biết rõ ràng quần anh hội tổ chức thời gian địa điểm, nhìn lấy Bạo Hùng bộ dáng, Lam Phong nụ cười trên mặt cười đến rất rực rỡ. Trời tối ngày mai 9 điểm, Ngọa Long Thiên. Bạo Hùng tràn ngập sát ý thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Ngọa Long Thiên a, Lam Phong trong mắt lóe lên một tia hàn quang, quay đầu nhìn về phía một bên Bạo Hùng, mở miệng hỏi, ngươi còn có kế hoạch gì cùng dự định? Ta mang lấy ba người bọn họ xông thẳng. Bạo Hùng chỉ Lôi Báo ba người, bá khí mười phần nói, rất tốt, buông tay đi làm. Lam Phong bưng chén rượu lên, trên mặt hiện ra nồng đậm nụ cười đến, trong lòng nói thầm, hắn sự tình liền giao cho ta đi làm. Tốt, cứ như vậy đặt, đến, đại gia hỏa làm một trận, làm, chấm ngoặc kép, ngày mai, chúng ta liền làm một vố lớn. Buổi tối hôm nay một say không nghỉ, không say không về, đến, hát, Tô Hải, phi trường quốc tế lối ra. Âu Dương mang theo một bộ hắc sắc kính râm, mặc một bộ áo da, miệng bên trong ngậm một điếu xì gà đứng ở cửa ra chỗ lẳng lặng chờ đợi. Nhìn qua lộ ra xuất khí mười phần, khốc đánh chết tới cực điểm. Cho dù là lối đi ra cực kỳ hỗn loạn, nhưng người chung quanh cũng không dám tới gần quấy rầy đến hắn. Cách xa xa, cũng không biết hắn đợi bao lâu, chờ lần này hạ xuống chuyến bay thừa đón khách người gần như đi đến lúc. Ở cửa ra chỗ một tên ăn mặc áo khoác màu đen, mang theo một đỉnh hắc sắc cái mũ nam tử mới chậm rãi địa từ bên trong đi tới. Hắn nhìn qua ước chừng 30 tuổi, khuôn mặt lạnh lùng thân cao lớn, tư thế oai hùng thẳng tắp, trong tay mang theo một cái hắc sắc cái dương, nghiêm chỉnh một bộ thành công nhân sĩ cách ăn mặc. Tuy nhiên ngươi nếu là nhìn kỹ lời nói phát hiện hắn cùng những thành công nhân sĩ đó nhưng lại hoàn toàn khác biệt, bởi vì hắn này một đôi màu nâu hai mắt chung quy thỉnh thoảng địa hiện lên một tia hàn quang, giống như một thanh sắc bén dao nhọn thỉnh thoảng địa phóng thích ra thuộc về nó quang mang, cho dù là đêm tối cũng vô pháp che giấu. Nhìn lấy này từ lối đi ra đi tới nam tử, một bên lẳng lặng chờ đợi Âu Dương trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười đến, nhẹ nhàng địa đánh một cái búng tay. Này Jury, người gia hỏa này luôn luôn muộn như vậy. Ha ha, Dương, thời gian mấy năm không thấy ngươi vẫn là đẹp trai như vậy. Yuri đi ra phía trước cho Âu Dương. Một cái to lớn hùng bão. Đi thôi, ta đã chuẩn bị nơi tốt cho ngươi đón tiếp. Âu Dương mở miệng cười. Sau đó lôi kéo Yuri bên trên một cỗ hắc sắc Bentley. Biến mất ở phi trường. Nơi xa một khỏa cây cột đằng sau. Ăn mặc tất chân quần đùi nhiễm thất nhìn lấy xa như vậy rời xa qua hắc sắc Bentley. Mi đầu lại là không để lại dấu vết địa gấp nhíu chung một chỗ. Cộc cộc cộc đát, chấm ngoặc kép, ngay lúc này, thanh thúy tiếng bước chân truyền đến. Nguyên bản không có người trở ra cửa ra phi trường lại là hiện ra 11 đường thẳng tắp thân ảnh. Màu đen, tản ra một cỗ nồng đậm cùng cực sát khí. Để cho người ta không dám nhìn thẳng, không dám tới gần. Một người cầm đầu giữ lại một đầu tóc ngắn, mặc một bộ áo da màu đen, mang theo một bộ hắc sắc kính râm. Trong tay mang theo một cái hắc sắc vali xách tay, lộ ra xuất khí, nhìn phía xa này màu đen nhánh bầu trời đêm, nam tử trên mặt hiện ra một tia nhàn nhạt nụ cười. Thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đây chính là tôn kính thần sở hướng hướng vùng trời kia. Không sai, đây chính là ngay cả thần đều hướng tới bầu trời. Nhìn lấy này thẳng tắp mà đứng 11 bóng. Người. Nhiễm thất cất bước đi ra ngoài. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Nhiễm thất tiểu thư, đã lâu không gặp. Nhìn thấy trước mặt nhiễm thất, nam tử trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười tới. Đi thôi, ta đã cho các ngươi an bài tốt tửu điếm. Nhiễm thất mỉm cười, dẫn mọi người trực tiếp ngồi lên một bên đã sớm ngừng đợi thật lâu đợi Lincoln bên trong. Ầm ầm, chấm ngoặc kép. Động cơ oanh minh âm thanh vang lên. Lincoln chở mọi người nhanh chóng biến mất ở trong màn đêm. Trong biệt thự xa hoa, Huyết Ảnh miệng bên trong ngậm lấy điếu thuốc, ngồi ở trên ghế salon, xem TV bên trong truyền phát ra tin tức. Hắn lông mày nhíu chặt cùng một chỗ, sắc mặt lộ ra cực độ khó coi. Hô, hắn dùng sức hít một hơi thuốc lá. Cái này một thanh hắn trọn vẹn hút cả chi khói 1/3. Đêm này làm cho người mê say vị đạo thật sâu hút vào trong phổi. Nhưng dày chậm rãi đem khói bụi từ trong miệng hắn phun ra. Tạo thành cái này đến cái khác vòng khói. Dạng này liên tục dùng sức hút 3 miệng. Đem chọn điếu thuốc hút xong. Huyết Ảnh tâm tình vừa rồi từ từ bình tĩnh trở lại. Nhìn lấy trong máy truyền hình phát ra tin tức. Trong mắt của hắn sát ý phun trào. Trong TV phát ra tin tức chính là hôm nay tại Ức Vạn phát sinh nhảy lầu sự kiện. Phi ảnh cái này vô dụng phế vật. Xem TV bên trong phi ảnh này băng lãnh thi thể. Thanh âm phẫn nộ từ Huyết Ảnh miệng bên trong truyền ra. Hắn không nghĩ tới mới vừa vặn đến Tô Hải một ngày. Liền tổn thất hết một viên tướng tài đắc lực. Phải biết lấy phi ảnh thân thủ tại trong tổ chức có thể là có thể đứng vào 200 người đứng đầu tôn. Tại. Không tốt bồi dưỡng, thùng thùng, chấm ngoặc kép, mà nhưng vào lúc này, thanh thúy tiếng đập cửa vang lên, tiến đến, nghe cái này thanh thúy tiếng đập cửa, thanh âm lạnh như băng thì là từ phi ảnh tận cùng bên trong nhất truyền ra. Theo hắn lời nói rơi xuống, biệt thự đại môn mở ra, một tên trên tay dính lấy vết máu, bưng bít lấy bả vai nam tử thì là lảo đảo đi tới, ngẩng đầu. Nhìn phía xa này thần sắc băng lãnh Huyết Ảnh, nam tử trên mặt hiện ra một tia hoảng sợ, thanh âm cung kính từ trong miệng hắn truyền ra. Huyết Ảnh đại nhân, cô ảnh vô năng, nhiệm vụ thất bại, răng rắc, chấm ngoặc kép, theo cô ảnh lời nói rơi xuống. Huyết Ảnh cầm lấy một bên chén trà trong nháy mắt này đem hắn bóp nát trở thành bột phấn. Ngươi cùng cô ảnh đều là giống nhau phế vật. Liền chỉ là hai cái người hoa đều giải quyết không? Thuộc hạ vô năng, còn mời Huyết Ảnh đại nhân. Chấm ngoặc kép, suy lạp, chấm ngoặc kép, nhưng mà, cô ảnh lời nói vẫn chưa nói xong. Huyết Ảnh đại thủ lại là dùng lực vung lên. Vô số mảnh kiếng bể tại thời khắc này giống như sắc bén phi tiêu tại Huyết Ảnh hất lên phía dưới. Trong nháy mắt chui vào đến cô ảnh trong thân thể, khiến cho đến thân hình hắn trong lúc đó ngưng kết. Sau đó, vô lực ngã trên mặt đất, đỏ tươi huyết dịch nhuộm đỏ một chỗ. Huyết Ảnh, ngươi đối xử với cấp dưới như thế, tựa hồ có chút không tốt a. Đạm mạc thanh âm lặng yên ở giữa quanh quẩn tại biệt thự trong. Lại là làm cho huyết ảnh thân hình tại thời khắc này trong lúc đó ngưng kết. Tại biệt thự cửa chính, một đạo toàn thân cao thấp bị trường bào màu đen bao vây thân ảnh quỷ dị nổi lên. Đêm tối phía dưới, sớm đã gió dục mây vần. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.